Chương 2423-2684 chuẩn thánh đại chiến. Chói mắt kim quang tản mát ra vô thượng uy áp, muốn để Lâm Thiên Diêu quỳ xuống. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu trước người, nhưng thủy chung quanh quần nhàn nhạt khí công đức, mà ở cái này không lâu về sau, kim quang kia cũng thu liễm uy áp, ngược lại trở nên bình hòa. Thu pháp chỉ, lại nói tiếp, bất quá là chuyện trong chớp mắt, thế nhưng, cũng là vô cùng dài. Mà cái kia một cái đạo chữ, càng giống như là muốn áp sập cổ kim tương lai một dạng, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng run rẩy. Nương nương, ngươi chứng đạo thành thánh thời điểm, cũng là như vậy bị Hồng Quân đạo tổ chúc phúc rồi sao? Vắng vẻ trong im lặng, Lâm Thiên Diêu đống nhiên mở miệng, hướng về phía sau lưng nữ hoa nương nương nói rằng, vô liêm sỉ không được Hồng Quân đạo tổ tán thành, người phương nào có thể thành thánh hôm nay, ngươi được cái này một chữ, ngày sau, cơ duyên đến rồi, tự nhiên thành công thánh cơ hội. Ngọc Hoàng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nghe được hắn lời này, nét mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi chỉ là tới truyền lại pháp chỉ, hôm nay, ta đã tiếp theo ý chỉ, ngươi có thể rời đi. Ta nữ hoa cung không phải thiên đình, nơi đây cũng không có ngươi thần hạ. Nếu như không phải phía sau dính chính là Hồng Quân đạo tổ, Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu, dám phách lối như vậy sao? Chỉ là, đối phương đối với mình như vậy không khách khí, Lâm Thiên Diêu thậm chí có thể mơ hồ từ Ngọc Hoàng trên người cảm giác được sát ý, tình huống như vậy phía dưới, Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng sẽ không đối tốt với hắn nói tương hướng. Đạo hữu cũng xin bất giận, hôm nay bọn ta đến đây, không chỉ là vì truyền chỉ. Đạo tổ đem lệnh đồ Hoàng Thiên Hóa đưa vào ta ở trong thiên đình, nói hữu nhược là thuận tiện, cũng xin chính mình dẫn độ trở về. Tây Vương Mẫu lúc này lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, chỉ là, lời này cũng là trực tiếp để Lâm Thiên Diêu tinh thần chấn động. Hoàng Thiên Hóa, bây giờ, ở thiên đình nghĩ tới đây, hắn liền không kịp chờ đợi muốn đem Hoàng Thiên Hóa mang về, chỉ là, đối phương nói, lại tựa hồ như có ám chỉ gì khác. Mình nếu là quá khứ, là như thế nào một cái bẫy mặt hơn nữa, cái này dẫn độ cái từ ngữ này dùng, không khỏi cũng quá mập mờ một chút. Dẫn độ Hoàng Thiên Hóa vốn chính là môn hạ của ta đệ tử, không cần dẫn độ, chẳng lẽ, thiên đình còn không dự định thả người, không muốn bọn ta đi qua sao? Lúc này, nữ hoa nương nương lên tiếng. Nàng cũng là một cái người thông minh, từ trong lời của đối phương, nàng đã hiểu ý tứ chân chính. Nương nương, đây cũng là đạo tổ ý tứ. Hoàng Thiên Hóa người này, vốn là nên thượng phong thần bảng, vào ta thiên đình. Hôm nay lần này, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Lâm Thiên Diêu, ngươi nếu không phải dám đi, cái kia Hoàng Thiên Hóa, liền từ này sẽ cùng ngươi không có bất kỳ dây dưa rễ má nào như vậy cường thế, không lưu tình chút nào. Đây là chính mình trong ấn tượng cái kia nhu nhược vô năng, chỉ có thể cáo mượn oai hùng Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Mặc kệ hắn là không phải. Hôm nay, hắn nhớ muốn dễ dàng như vậy ly khai, cũng không thể. Một giây kế tiếp, kinh khủng tu vi từ Lâm Thiên Diêu trên người bộc phát ra, như thực chất như phong bạo, vọt thẳng lấy Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu đi. Ngươi dám ra tay với ta? Ngọc Hoàng đột nhiên biến sắc, chỉ là, hắn còn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được thân thể của chính mình giống như là bị đóng băng ở một dạng, không cách nào nhúc nhích. Ngọc Hoàng như vậy, Tây Vương Mẫu đồng dạng cũng là như vậy. Hai người trong con ngươi, lóe ra khó tin khiếp sợ. Đồng dạng là chuẩn thánh, cho dù đối phương chạy tới này một bước, thế nhưng, trong lúc này ở giữa chênh lệch, cũng không nên như vậy đại tài đúng không? Hơn nữa, còn là hai chọi một, làm sao biết như vậy không còn sức đánh trả chút nào đâu. Lâm Thiên Diêu cũng không quan tâm bọn họ hiện tại đang suy nghĩ gì, hắn đem pháp chỉ thu vào, bảo đảm không có bất kỳ dị dạng sau đó, liền hướng phía hai người kia, từng bước một đi tới. Mà nữ hoa nương nương vẫn không có nói, chỉ là tại phía sau nhìn. Nàng tin tưởng, Lâm Thiên Diêu làm việc, có chính mình đúng mực. Trải qua hôm nay phen này sự tình, tất cả mọi người phải biết, Lâm Thiên Diêu không có chết đi, ngược lại, vẫn là muốn lên cấp. Còn cái kia vô danh đạo trưởng người thông minh, coi như là đoán được cái gì, lại có tác dụng gì đâu? Ngược lại, cái thân phận này, ban sơ mục đích, chính là vì mê hoặc đạo tổ. Thế nhưng hiện tại, đạo tổ đã xem thấu tất cả, cái thân phận này, cũng sẽ không có tiếp tục cần thiết tồn tại. Như vậy ngược lại cũng tốt, lấy Lâm Thiên Diêu thân phận làm việc, tự nhiên muốn dễ dàng hơn. Càng không cần phải nói, Lâm Thiên Diêu bản thân ở nơi này thế giới hồng hoang, đánh rất uy danh hiển hách. Vô danh đạo trưởng cùng Lâm Thiên Diêu, tuy là đồng dạng là một người, thế nhưng, ngày xưa Hoàng gia thành đánh một trận, Lâm Thiên Diêu nhưng là lấy kim tiên đầu lâu tế điện đi ra danh tiếng của mình, vậy máu rầm rề chiến tích, có can đảm trực diện thánh nhân, uy danh của hắn, tự nhiên muốn so với vô danh đạo trưởng mạnh hơn nhiều. Mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu, chậm rãi đi tới Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu trước mặt, hắn có thể đủ thấy được, Ngọc Hoàng trong con ngươi lóe lên kinh hoàng và bất an. Nguyên lai là một cái tốt mã rẻ tuổi, còn tưởng rằng hắn thực sự ngạnh khí đâu. Lâm Thiên Diêu cười khẽ một tiếng. Ngươi dám ra tay với ta, ta nhưng là đại biểu đạo tổ mà đến, cẩn thận ngày sau đạo tổ cùng ngươi thanh toán. Ngọc Hoàng hung hắn nói. Hắn tuy là thanh âm rất lớn, nhưng là lại là một bộ sức mạnh chưa đủ dáng vẻ, để Lâm Thiên Diêu liếc mắt một cái thấy ngay của nàng bản chất. Mà tương đối, Tây Vương Mẫu ngược lại là trấn tĩnh sinh ra. Lâm Thiên Diêu không trả lời, chỉ là đem một tay, nhẹ nhàng vương, sau đó, vỗ Ngọc Hoàng bả vai một cái. Ngươi làm cái gì? Ngọc Hoàng hoảng sợ kêu to. Không dám cái gì. Chỉ là, câu có nói, muốn nhắc nhở ngươi. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, sau đó một chữ một cái nói ra, ngày sau thiên đình văng tung tóe lúc, Mạc Vong hôm nay lời nói ngữ. Ngươi là đang uy hiếp ta tương lai, ngươi sẽ đối thiên đình xuất thủ Ngọc Hoàng trận lớn con mắt. Chính là thiên đình, cũng đáng giá ta xuất thủ đệ tử của ta, tự nhiên sẽ thay thế ta dẹp yên thiên đình. Lâm Thiên Diêu nhìn Ngọc Hoàng, thanh âm bình thản, nhưng là lại có một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Cút đi! Một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu trực tiếp giải khai cấm chế, sau đó, huy động ống tay áo, Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu, trực tiếp tiêu thất ở nơi này.